Bất Hủ Kiếm Thần, chương 746, 746, Đại Năng Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến cục biến đổi liên tục, Lâm Dịch vừa trấn áp hoàng tộc thiên tài Công Tôn Cổ Nguyệt, rất nhiều tu sĩ đều lấy vì chuyện này tạm thời không có nhắc lên quá lớn sóng gió. Lúc Lâm Dịch lần thứ hai tuyên chiến nơn nữa tại trong khoảnh khắc đem hoàng tộc một tôn hợp thể đại năng chém dụng. Quá trình này đích thực quá ngắn, ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng không có phòng bị. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, người đó cũng không nghĩ tới, Công Tôn Lê Hạo thậm chí ngay cả Lâm Dịch một kiếm cũng không đỡ nổi. Một kiếm chém dụng hợp thể đại năng, nhìn như giản đơn, nhưng loại tình huống này không thể sao chép, đổi lại cái thời gian, đổi lại cái hoàn cảnh, hoàn toàn sẽ là hai cái kết quả. Trên thực tế, Công Tôn Lê Hạo có đầy đủ thời gian đi tách ra Lâm Dịch một kiếm này, chỉ cần không bị Lâm Dịch cận thân, hợp thể đại năng chiến lực chung quy thắng được Lâm Dịch. Nhưng Công Tôn Lê Hạo phạm vào hai cái sai lầm chí mạng, không chỉ làm cho Lâm Dịch cận thân, hơn nữa quá mức tự tin có thể ngăn trở Lâm Dịch một kiếm. Nếu là trong tay hắn không phải là Thừa Ảnh kiếm, đổi thành cái khác bất kỳ binh khí tuyệt không đến mức một chiêu bị thua. Công Tôn Hương Nghĩa bọn người cho dù muốn ra tay cứu, cũng không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhiều tu sĩ cũng không biết, đây hết thảy đều ở đây Lâm Dịch nằm trong kế hoạch của. Mỗi một cái chi tiết, mỗi một câu nói, Lâm Dịch đều là cố ý gây nên. Chớ ở trước mặt ta sử dụng kiếm, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, những lời này từ khi Lâm Dịch nói ra khỏi miệng sau, Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Công Tôn Lê Hạo đều là bởi vậy ngã xuống. Lâm Dịch lợi dụng hai người trong lòng nghịch ngược lại tâm lý, hơn nữa tại trước mắt bao người, bọn họ làm sao có thể bởi vì Lâm Dịch một câu nói, liền bỏ qua sử dụng kiếm. Thẳng đến lúc này, Công Tôn Hưng Nghĩa mới ý thức tới, liệt diễm cốc rơi xuống hai tôn hợp thể đại năng, chưa chắc là tam đại tinh quân mai phục, rất có thể là Lâm Dịch tự mình xuất thủ. Nói cách khác, chết ở Lâm Dịch trong tay hoàng tộc đại năng đã có ba vị. Hoàng tộc một vị đại năng cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng. Tiểu xúc sinh, ngươi chết cho ta đến. Oanh, một tòa mê ngươi ngọn núi theo hoàng tộc đại năng tay trong thoát ly, bay vào giữa không trung, trong nháy mắt thổi tới phòng ốc lớn nhỏ, thẳng đến Lâm Dịch đỉnh đầu trùng tới. Còn chưa tới phụ cận, toàn bộ đỉnh núi cũng đã rung động liên tục, Lâm Dịch bị khó có thể tưởng tượng áp lực, thân hình chợt rơi xuống dưới. Đối mặt loại này cấp bậc đạo pháp công kích, Lâm Dịch không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tránh né hoặc là ly khai. Nhưng hoàng tộc đại năng động thủ không cần gấp gáp, trong nháy mắt kích khởi ngũ đại tinh quân phản ứng. Thiên phủ tinh quân đại thủ xuất ra, bấm một cái pháp quyết hướng Lâm Dịch đỉnh đầu nhất chỉ, nhẹ trách mắng. Đại thiết cắt thuật, đâm rồi, Lâm Dịch đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái sâu u không thấy đáy đen kịt khe hở. Mà hoàng tộc đại năng ngọn núi bộc phát ra sở hữu lực sát thương toàn bộ bị cái này khe hở thôn phệ, đồng thời có từng bước thôn phệ tiên khí ngọn núi xu thế. Song phương hai tôn hợp thể đại năng động thủ trong nháy mắt cho nổ toàn trường sát khí. Đại chiến không thể tránh được, thất sát động sơn hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất sát tinh quân cánh tay trái đột nhiên sáng lên một đạo màu đỏ thắm quang mang, hướng hoàng tộc đại năng thân thể đánh tới. Sơn hà rung động, sát ý nghiêm nghị, thất sát tinh thuật lay động sơn hà, toàn bộ Nhiễm Hàn Sơn run rẩy không ngừng. Công Tôn Hương Nghĩa mắt thấy hoàng tộc đại năng mạng treo một đường, không để ý tới bóp vỡ trong túi đựng đồ ngọc bội, hét lớn một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng, đem trong lòng bàn tay cửu long chấn hoang ấn tế xuất chiếu ngũ đại tinh quân phương hướng đập tới. Ngao, cửu đạo kim quang phóng lên cao, hóa thành từng cái thần uy nghiêm nghị cự long, hai mắt lạnh lùng, khí tức kinh khủng, đại ấn đạt được cửu long lực gia trì, thần quang ánh sáng ngọc bộc phát ra kinh hãi một kích. Thần khí tại hợp thể đại năng tay trong tế xuất uy lực khó lường, cường hãn vô cùng, mỗi cái tu sĩ tâm đầu đều cảm thụ được một tia áp lực. Công Tôn Hưng Nghĩa đây đã là không khác biệt công kích bao phủ ở Lâm Dịch nhất phương tất cả hợp thể đại năng. Song phương lại không quay về đường sống, thì gian tĩnh chỉ, Vũ Khúc tinh quân hai tròng mắt sáng choang, nhẹ khiển trách một tiếng, đại thủ mở, bộc phát ra một cổ đại đạo ba động tác dụng tại phủ xuống cửu long chấn hoang ấn trên. Cửu Long Chấn Hoang Ấn xuất hiện một tia nhỏ không thể xem xét đình trệ. Cứ như vậy trong nháy mắt ba thế lực lớn 14 tôn hợp thể đại năng toàn bộ bạo phát khí tức gia nhập chiến cuộc. Quang Minh tộc, Kim Ô tộc, Cổ tộc cũng ào ào gia nhập chiến cuộc. Ngũ đại tinh quân, Cửu Lê tộc lão phụ nhân, Hữu Cùng tộc đại năng, Ám Dạ tộc đại năng, Tứ Đại Long Vương, Quỷ Vương ào ào xuất thủ. Đại năng hỗn chiến, Kim Ô tộc cùng Hữu Cùng tộc đại năng chiến đến một chỗ, Quang Minh tộc cùng Ám Dạ tộc lần thứ hai giao thủ. Tử vi khắp huyết, tử vi tinh quân mi tâm sáng choang, huyết đồng chuyển động, thi triển ra khó lòng phòng bị tâm tình công kích, ba thế lực lớn hợp thể đại năng đều bị ảnh hưởng. Từ Hạo Thiên tế xuất chấn tộc thần khí, Long Vương chi quan khó khăn lắm để ở Cửu Long trấn hoang ấn. Hô, Khương Trích ném ra phần yêu lô, hướng ngũ đại tinh quân phương hướng khuynh đảo ra vô tận liệt diễm, hồng quang rơi, trên đỉnh núi băng tuyết ào ào hòa tan. Cửu Lê tộc lão phụ nhân bỗng nhiên tế xuất phong cách cổ xưa nắp ấm bộc phát ra từng đạo thần quang, cư nhiên đem phần yêu lô hỏa diễm toàn bộ cản trở lại. Hơn nữa phần yêu lô mơ hồ bị áp chế. Cổ tộc đại năng vừa phóng xuất ra một đám rậm rạp chằng chịt độc trùng, lại bị nắp ấm cản trở về hỏa diễm đốt vừa vặn, liền côn trùng kêu vang có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cổ tộc đại năng kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lùi lại mấy bước sắc mặt ảm đạm. Quát, Thái Nhất Tông Tất Huyền co rúm bụi bặm, lan tràn xuất thiên vạn đạo chỉ bạc căn căn đứng thẳng, giống như dài nhỏ ngân châm, hàn quang lóe ra tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Công Tôn Hưng Nhĩ huy động Hoàng Đế Kim Kiếm, kiếm khí ngang dọc kim lực lượng dâng trào, cự kiếm huy động, bắn nhanh ra một đạo phong mang mạnh mẽ kim sắc kiếm quang, vô địch. Hai đại thần khí song song bộc phát ra cường hãn công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào ngũ đại tinh quân. Lúc này Lâm Dịch Nhất Phương lại vô thần khí nghênh địch, cục diện trên rơi vào bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Vương đột nhiên cười quỷ dị cười, đại thủ tìm tòi, đem hàn lỗi phía sau U Minh Sạn nắm trong tay, trong miệng lẩm bẩm vài câu trực tiếp đem U Minh Sạn văng ra ngoài. Ô ô ô ô, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm theo U Minh Sạn quét hư không vang lên, nhiếp nhân tâm phách. Thần khí khí tức bạo phát, U Minh Sạn nhìn qua không tầm thường chút nào, nhưng rơi vào Quỷ Vương trong tay, giải trừ phong ấn sau, lại là nhất kiện cường đại thần khí. Quỷ Vương cả người chợt bộc phát ra dày đặc tới cực điểm tử khí, hầu như hóa thành một đoàn phong bạo. Vù vù, sâu màu xám cho tử khí phong bạo hình thành một đoàn to lớn nước xoáy, đem Tất Huyền nghìn vạn đạo chỉ bạc cuốn vào trong đó, không quên một cây một chút nào. Quỷ Vương chiến lực ngập trời, bằng vào tự thân đạo hạnh, lấy một địch hai, ngạnh sinh sinh chống được hợp thể đại năng hai đạo thần khí công kích. Vạn năm bất tử hợp thể đại năng, cái này tự vượt quá tưởng tượng, Quỷ Vương thực lực thâm bất khả chắc. Từ khí phong bạo trong, đột nhiên xuất ra một cái vô cùng tái nhợt cự bàn tay to, phía trên không có chút huyết sắc nào, từng đạo thanh sắc mạch lạc rõ ràng có thể thấy được thế đi cực nhanh. Hoàng đế Kim Kiếm bị U Minh Sạn ngăn trở, Công Tôn Hưng Nhĩ sửng sốt một chút, chợt một cổ lành lạnh hàn ý hàng lâm, liền nghĩ động tác lạnh lẽo. Công Tôn Hưng Nhĩ không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhanh chóng hướng về phía sau lui bước, nhưng đã chậm một bước, chỉ có thể né qua đầu, lại bị Quỷ Vương một chưởng vỗ tại ngực. Phanh, Công Tôn Hưng Nhĩ thân thể ầm ầm nổ tung, bất tử kim thân cũng đỡ không được Quỷ Vương một trường. Đây là song phương đại năng hỗn chiến bắt đầu, lần đầu tiên đại năng thân thể bị đánh rách tả tơi, bị thương nặng. Thế cục đã không khống chế được, cách chương.